Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 703, thuộc tính tương khắc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một cỗ thanh lục sắc hỏa diễm theo tay của hắn từ từ leo núi tới. Chàng diện lộ ra đến vô cùng quỷ dị, tuy nói Tần Sương giờ phút này khóe miệng còn mang theo máu tươi nhưng là trên mặt của hắn lại hiển lộ ra mỉm cười. Cái này chẳng lẽ một cái cơ hội trời cho? Lại nói cái này một cái tiền hữu nhân thật đúng là đầy đủ ngốc, lại dám gần như vậy đi vào bên cạnh hắn công kích, là công kích đến cũng đích thật là trọng thương hắn, bất quá cái này lại có thể thế nào đâu? Dùng chính mình trọng thương đi đổi cái này một cái trước có người cự thú thú hồn hủy diệt. Cái này không lỗ, tối thiểu nhất hiện tại cái này một cái tiền hữu nhân chỗ dựa lớn nhất đã là không có cự. Ngạc thú hồn hắn cũng bất quá là một cái chỉ là phổ thông tạo hóa tứ trọng người mà thôi. Hắn cũng không có gì có thể sợ hãi, tuy nói hắn hiện tại đã làm trọng thương nhưng là cái này lại có thể thế nào đây? Hắn liền xem như trọng thương cũng là có thể cùng cái này tạo hóa 40% người vẫn là có liều mạng. Tổng không đến mức trực tiếp bị thua đi, chỉ cần là giải quyết cái này một cái cự ngạc thú hồn về. Sau hắn vẫn có một ít nắm chắc. Tối thiểu nhất sẽ không giống là vừa mới một cái kia bộ dáng chật vật bốn phía ẩn núp, hơn nữa còn muốn tìm đúng thời cơ. Cái này một cái trước có người trên mặt hiển lộ ra thần sắc kinh khủng, trong miệng nhất thời la hét. Hét lớn, ngươi đang làm gì, mau buông tay. Tần Sương thừa dịp lúc này, nếu là hắn thật nới lỏng tay vậy hắn nhưng chính là thật choáng váng. Hắn làm sao lại buông tay đâu? Chỉ thấy hắn giữ tợn cười, tay lại gắt gao nắm chắc hơn. Cái này một cái trước có người ỷ vào cự ngạc thú hồn lực lượng, ngay sau đó liền muốn hất tay của hắn ra. Thế nhưng là cái này lại nói dễ như vậy sao? Tần Sương hiện tại xem như liều mạng cũng phải giải quyết cái này một cái cự ác thú hồn. Hắn là dứt khoát sẽ không buông tay. Ngay tại trước có người vung tay muốn vung mở hắn thời điểm, tay của hắn đã một mực bắt lấy cái này tiền hữu nhân tay, đồng thời đã đập chết rồi. Hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, dưới loại tình huống này một khi để cái này tiền hữu nhân cho hắn hất ra, như vậy hắn kết quả sau cùng cũng thì chỉ có một con đường chết. Cho nên làm như vậy hắn còn không bằng liều mạng đánh cược một lần, nếu như vậy có lẽ còn sẽ có một con đường sống, cho dù chết đó cũng là chết đầy đủ uy phong đây. Tiền hữu nhân cái này một ngã, chẳng qua là nắm thật chặt Tần Sương thân thể đi lên quăng ra mà thôi. Tần Sương tay vẫn như cũ là nắm thật chặt cánh tay của hắn, không chịu buông ra, đi theo tay của hắn đang lắc lư. Trước có sắc mặt người giật mình, hỏa diễm này leo núi tốc độ xem như khiến ngày. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới phía sau của hắn, hướng về phía sau của hắn một con kia to lớn cự ngạc thú hồn bao phủ mà đi. Cái này dị hỏa thế nhưng là có linh tính, tự nhiên là có thể ý thức được hắn muốn đối phó mục tiêu là ở nơi nào. Tần Sương nhìn thấy một màn này nhất thời vui mừng trong bụng, xem ra kế hoạch của hắn liền muốn thành công. Cái này dị hỏa chẳng mấy chốc sẽ thiêu đốt đến cái kia cự ngạc trên thân. Nếu như là phổ thông hỏa diễm như vậy, chỉ sợ cái này cự ngạc chỉ là thật đơn giản một trận ngụm nước liền có thể đem hỏa diễm kia cho tới tát. Bất quá cái này dị hỏa thế nhưng là dễ dàng như vậy bị dội tắt, nếu là có thể dội tắt mà nói vậy đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Dị hỏa thế nhưng là bên trong thiên địa đản sinh ra linh vật, không thể nào là bị như thế cái biết con bê đồ chơi cho làm dập tắt. Cho nên một màn kế tiếp, nàng nắm thật chặt tiền hữu nhân tay, tại trước có người thất kinh thần sắc phía dưới, sắc mặt hiển lộ ra thần sắc dữ tợn, càng là giống như nổi điên nở nụ cười. Tần Sương giờ khắc này quả thực tựa như là một cái không muốn mạng người đồng dạng. Hắn thật là không muốn sống nữa, nhưng là đây cũng là hắn duy nhất cách làm, muốn là hắn không làm như vậy, vậy hắn nhưng chính là thật mất mạng. Ở trong đó hai tuyển một, hắn lựa chọn cái này lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Tiền hữu nhân là thật sợ người này cũng là một người điên, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể lùi bước. Thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại thoát không nổi Tần Xương tay, ngay sau đó đành phải tức giận ngửa mặt lên trời kêu to. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng đi, có thể là như vậy cũng vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Tần Xương nắm thật chặt tay của hắn, trên tay không ngừng phóng xuất ra một cỗ thanh lục sắc hỏa diễm. Cái này một cỗ hỏa diễm dù cho là có nghịch thiên uy thế tản ra cường đại nhiệt độ, trước có người tự nhiên là có thể cảm nhận được hỏa diễm này bất phàm, cả người tựa như giống như điên, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên hỏa diễm theo tay của hắn hướng về phía sau của hắn bao phủ tới. Đột nhiên trong miệng của hắn phát ra một tiếng kinh thiên không chữ. Hắn thân là cái này cự ngạc thú hồn chủ nhân, tự nhiên là biết cái này cự ngạc nhược điểm. Thế nhưng là hắn vẫn cho là cái này cự ngạc là vô địch, không ai có thể phá hủy nó. Thế nhưng là lúc này thật vừa đúng lúc nàng thế mà hết lần này tới lần khác thì đụng phải như thế một cái thân hoài dị hỏa người. Đến cùng là vận khí của hắn quá yếu ớt. Dị hỏa đã từ từ trèo lên phía trên, trong nháy mắt thì chạm đến cái kia cự ngạc thú hồn linh hồn thể. Phía trên, toàn bộ tràng diện xem ra quỷ dị vô cùng, bởi vì cái kia dị hỏa hiển lộ ra màu xanh biếc nhan sắc ra. Phong nói cái kia thú hồn phía trên về sau nhất thời toàn bộ thú hồn đều bị nó nhuộm thành xanh biếc. Trước có người chấn kinh tột đỉnh thì liền hắn, còn lại cái kia một số tiền ra địa chỉ từng cái cũng đều là nghiêm chỉnh nhìn lấy tình cảnh này. Ngay tại vừa mới một cái kia cự ngạc thú hồn xem như dãy đủ tràng tử đưa cho tất cả mọi người một cái thị giác phía trên trùng kích. Nhưng là bây giờ mắt thấy liền muốn rủi ro, trong lòng bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ đây. Tất cả mọi người tuy nói chấn kinh nhưng giờ phút này ánh mắt nhưng như cũ là thật chặt nhìn chăm chú lên tiền có nhân sau lưng cái kia một đầu to lớn thú hồn phía trên. Bởi vì đầu này thú hồn thế nhưng là cùng trước đó có người thân thể thật chặt liên kết cùng một chỗ. Muốn là cái này thú hồn nhận lấy tổn thương gì, nói không chừng cái này tiền hữu nhân cũng sẽ nhận đồng dạng thương tổn. Đương nhiên phía dưới cái kia một chương tiền ra địa chỉ từng cái đều là lòng tràn đầy hoan hỉ, lòng tràn đầy lo. Bọn họ hoan hỉ tự nhiên là muốn là cái này tiền hữu nhân bị đánh bại, bọn họ có lẽ có thể có tại cái này một cái tiền ra có được một buổi nói chuyện chi địa cũng không nhất định. Lo đương nhiên là vạn nhất cái này tiền hữu nhân bị đánh bại, như vậy bọn họ cả nhà mặt mũi liền sẽ mất hết, mà lại cũng đều vì bọn họ cả nhà dựng nên một cái đại địch. Nhất thời tràng diện bên trong cả đám người cũng không có tham dự chiến đấu người từng cái. Trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng. Muốn là đợi chút nữa Tần Xương giải quyết tiền hữu nhân về sau, bọn họ từng cái đều đã chuẩn bị vận sức chờ phát động xuất thủ, lập tức đem cái này Tần Xương cho truy nã tại chỗ. Bọn họ muốn tiêu trừ hậu hoạn. Nếu không có thể nói là hậu hoạn vô cùng a, bọn họ nguyên một đám thầm nghĩ đến, nhưng là bây giờ tình thế phát triển bọn họ còn dự kiến không đến. Cái kia dị hỏa trong nháy mắt thiêu đốt tại cái kia cự ngạc thú hồn trên thân, cái kia cự ngạc thú hồn lập tức phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, giống như là vô cùng thống khổ đi. Mọi người nghe thanh âm này nhất thời cũng cảm giác màng nhĩ đều muốn bị xé rách một nửa, cái này thanh thế có thể nói là chấn thiên đồng dạng vang. Tần Xương nghe được câu này ác thú hoàng kêu thảm, nhất thời khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Thuộc tính tương khắc cái này thú hồn tất nhiên là bị hắn chỗ khắc chế. Đây cũng là không có biện pháp a, ai kêu nàng người mang dị hỏa tất. Xem ra hôm nay vận khí của hắn ngược lại còn thực là không tồi. Tại cái kia thú hồn tiếng kêu thảm thiết phía dưới, một con kia cự ngạc thú ngang nguyên bản điều khiển tại trước đây có người sau lưng hiện ra uy phong lẫm lẫm dáng người. Nguyên bản thì hơi mờ thân thể giờ phút này thì càng phát trong suốt, thế mà còn thời gian dần trôi qua thu nhỏ lên, xem ra bị thương tổn đích thật là không nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.